Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 145, vượt qua 5 tháng thời không đại chiến. Bây giờ An Lan trọng thương ngã gục, cũng không biết bao nhiêu năm mới có thể khôi phục cái này một thân thương thế. Hắn giờ phút này, tự nhiên bất lực lại vượt qua cái kia phiến pháp tắc đại dương mênh mông. Xuất thủ đem tội châu bắt đi. Cái kia phiến hỏa tang nơi cũng không có bị bắt đi. Cái kia một bộ áo đỏ ở dưới hỏa tang thụ chờ đợi nữ tử, tương lai như thế nào đi hướng, đã từ này một khắc bắt đầu cải biến. Mà cái này hết thảy đại nhân quả đều để cho Nam Cung Trấn một người tiếp nhận. Xúc động 5 tháng thời không sông dài, cải biến lịch sử. Ở trong đó nhân quả là cực kỳ khủng bố. Đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ tác dụng ở Nam Cung Trấn trên thân, khiến cho hắn cùng thi hài tiên đế ở 5 tháng sông dài bên trong đại chiến đều nhận ảnh hưởng. Cải biến lịch sử to lớn nhân quả, muốn đem hết thảy phản phệ đều giáng lâm Nam Cung Trấn trên thân. Lực lượng kinh khủng, nhường Nam Cung Trấn thân thể quang hóa, ảm đạm, phảng phất muốn đem hắn từ giữa thiên địa triệt để xóa đi. Cùng ta ở 5 tháng sông dài bên trong đại chiến, ngươi còn dám đi cải biến lịch sử, kích thích 5 tháng sông dài, quả thực là lớn mật làm bậy. Thi hài tiên đế lạnh lùng nhìn xem bị đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ Nam Cung Trấn. Đến chúng ta tồn tại, còn e ngại đại nhân quả lực lượng phản phệ sao? Nam Cung Trấn lạnh lùng nói, tiên đế, đã siêu thoát 5 tháng sông dài, tránh thoát thời không, cao cao tại thượng, nhìn xuống chư thiên kỷ nguyên. Bực này tồn tại, cũng sẽ không tùy ý xuất thủ, tùy ý cải biến lịch sử. Không phải là bọn hắn làm không được, mà là lung tung xuất thủ. 5 tháng thời không đều hỗn loạn, loại kia đại nhân quả quá mức trọng đại, sẽ đem cái kia không biết tương lai quấy đến rối loạn. Không chừng liền đắc tội tương lai cường giả tuyệt thế, ở một ngày bị người đánh giết, mà Nam Cung Trấn kích thích lịch sử, có lẽ sẽ gây nên rất khó lường động, có thể tương lai biết được tội cái nào cường giả đâu. Thật giống cũng không có. Hắn cùng Hoang, Diệp đám người, đều là cùng một trận chiến trên tuyến người. Có thể gây cường giả, cũng chỉ có quỷ dị cùng không rõ tộc quần thủy tổ. Mà Nam Cung Trấn nơi cái kia phiến 5 tháng thời không, Hoang ngay tại chắn nước suối, có chút ít yếu ớt cải biến, thì sợ cái gì chứ? Hiện nay, người muốn phân ra tuyệt đại bộ phận lực lượng đối kháng đại đạo nhân quả lực lượng phản phệ. Liền không sợ ta đưa ngươi từ 5 tháng sông dài bên trong xóa bỏ. Thi hài tiên đế ánh mắt âm lãnh tối tăm, mang theo sát ý lạnh như băng. Người có thể thử một chút. Quang hóa ảm đạm Nam Cung Trấn phát ra thanh âm nhàn nhạt. Thử một chút liền tạ thế. Nam Cung Trấn cùng thi hài tiên đế ở 5 tháng sông dài bên trong xuất thủ. Đảo loạn thiên cơ, trước người bọn họ đầu kia 5 tháng sông dài. Quàng lên hỗn độn, nhường người nhìn không thấy tương lai. Không cần nói quá khứ. Tương lai, thân ta vĩnh hằng, tiên cổ trường tồn, như là đế nói dụ. Chư thiên trật tự pháp tắc đều đang run rẩy. Nam Cung Trấn quang hóa thân thể, trực tiếp thôn phệ đại đạo nhân quả phản phệ lực lượng. Ngưng thực, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó. Trên thân vô song khí thế liền muốn áp sập vạn cổ chư thiên. 5 tháng sông dài, khí thế đó quá khủng bố. Ép tới 5 tháng sông dài đều chưa vững chắc, phảng phất muốn vỡ nát. Cùng lúc đó, thi hài tiên đế khí thế trên người cũng đồng dạng thả ra ngoài. Ở chung quanh hắn, chư thiên trật tự pháp tắc đều sụp đổ. Bọn hắn nơi đầu kia 5 tháng thời không sông dài, bị tiên đế uy áp vỡ nát. Quá khứ tương lai hoàn toàn mơ hồ. Nơi đó 5 tháng ngược dòng, càn khôn điên đảo, cảnh tượng dọa người. Oanh, hai người xuất thủ. Ở đầu này bị vỡ nát 5 tháng sông dài bên trong đại chiến, hai đạo khủng bố là thân ảnh đứng sừng sững ở cái kia mảnh hỗn độn bên trong. Trong lúc giơ tay nhấc chân, hỗn độn phá diệt, chư thiên trật tự tan rã. Tiên đế thần uy, không thể nghĩ, không thể lượng, không thể tưởng tượng. Một cái là quá khứ tiên đế bị hắc ám bản nguyên chân huyết ô nhiễm hắc hóa, một cái là đến từ tương lai tiên đế, ở vô tận thời không bên trong nấu luyện đế pháp. Bây giờ bọn hắn vượt qua 5 tháng thời không, ở đầu này 5 tháng sông dài bên trong đối mặt, ở đây triển khai tiên đế cấp đại chiến. Oanh, quyền trưởng đập đến, đoạn này 5 tháng sông dài biến mất, đi hướng hủy diệt, tiên đế xuất thủ, quả nhiên là chấn động quá khứ, hiện tại, tương lai, quá mức khủng bố. Thi hài tiên đế bàn tay đạo tắc phù văn ngưng tụ ra một cái tiên kiếm. Một kiếm chém ra, bổ về phía Nam Cung Trấn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Hỗn độn hải bị tách ra. Kiếm khí tung hoành ngàn tỷ dặm. Vĩ đại không bờ, không có gì không giết. Nam Cung Trấn trong tay cũng lấy pháp tắc ngưng tụ một cái thiên đao đánh trả. Một đao bổ ngang đi. Cứ như vậy cương mãnh mà bá khí đón lấy tiên kiếm. Hai người đều có một loại đại khí phách, niềm tin vô địch cắm rễ tại trong xương cốt, muốn trấn áp tất cả địch thủ, đều là tiên đế, đều có được vô địch đại khí phách, bọn hắn đều có trấn áp tất cả địch lớn tự tin. Trong quá trình đại chiến, hai người đều có chỗ khắc chế, đem lực lượng phong tại đầu này bị đánh phế 5 tháng sông dài bên trong, không để cho ảnh hưởng đến cái khác 5 tháng sông dài. Tạo thành kinh khủng đại nhân quả, đế giả một kích, đều có thể sờ soạng cái kia chư thiên vạn giới. Đây là không thể tưởng tượng vô thượng vĩ lực. Cong, đao kiếm cùng vang lên, hào quang rực rỡ hàng tỷ sợi, xé rách vạn cổ chư thiên. Đao kiếm va chạm trong chốc lát, nơi này quy về một chút, thiên địa lật úp, đảo ngược thời gian, giới diệt giới sinh, bọn hắn trong bàn tay, đều có thế giới sinh diệt. Giống như 5 tháng sông dài đều bị bọn hắn đùa bỡn 3 tấc trong lòng bàn tay. Quá khứ, hiện tại, tương lai, thân ta vi tôn, vạn đạo thành không, trấn áp đương thời địch. Thi hài tiên đế giống to, giờ khắc này hắn động chân chính trí cao vô thượng lực lượng. Bí thuật cấm kỵ xuất hiện, toàn bộ tế gia, cùng Nam Cung Trấn tranh phong, đế giả vô địch. Thi hài tiên đế nghĩ tại 5 tháng thời không bên trong giải quyết cái này tương lai đế giả. Quá khứ, hiện tại, tương lai, làm lấy hắn vi tôn. Dù cho kẻ đến sau có người thành đế, cũng muốn chìm nổi với hắn dưới chân. Bởi vì hắn là khai thiên tích địa thứ nhất đế, là chí cao vô thượng tồn tại. Nam Cung Trấn đất trời trong lòng bàn tay vũ trụ vạn vật ở luân hồi. Hắn như là một tôn chúa tể chí cao vô thượng người. Một bàn tay oanh ra, trấn áp chư thiên kỷ nguyên, ầm ầm, nơi đó bộc phát kinh khủng va chạm, đại đạo xen lẫn, thần tắc mênh mông, đủ loại cấm kỵ đế thuật xuất hiện, chôn vùi tất cả, quá khứ, tương lai điên đảo, trật tự thần tắc như mây màu, chói lọi mà mỹ lệ, loại này vượt qua 5 tháng thời không đại chiến không cách nào hiện ra ở trong hiện thực, nếu không chư thiên hủy hết. 5 tháng thời không điên đảo, phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Đầu kia 5 tháng sông dài bị đánh nổ, đại biểu cho một phiến thời không. Một loại cổ sử trong tay bọn hắn chung kết. Bọn hắn đại chiến đến không thể nghĩ nơi. Ở nơi đó giết chóc, đế đạo pháp tắc lẫn nhau ma diệt, ngầm chiếm, không ở cùng một mảnh thời không. Muốn ma diệt cùng cấp bậc tồn tại, đây quả thực rất không có khả năng. Mảnh này 5 tháng mênh mông, hóa thành hư vô, tất cả tiêu tán, giống như cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua. Trận đại chiến này không biết tiếp tục bao lâu. Hả, không tốt, quả nhiên phát sinh đại nhân quả. Thi hài tiên đế đột nhiên dừng tay, ánh mắt về nhìn về phía một cái 5 tháng sông dài. Trận chiến này đến đây là kết thúc, người ta chỗ bất đồng tại một phiến thời không. Dù cho đánh tới thiên hoang địa lão cũng sẽ không có kết quả. Ta muốn trở về, ta cái kia một phiến thời không, gặp đại địch, đợi ta đi chém tôn kia đại địch, đợi đến cùng ngươi cùng chỗ một phiến thời không, ở nối tiếp một trận chiến này. Nói xong, thì hài tiên đế hóa thành đại đạo mưa ánh sáng, tuôn hướng đầu kia sáng chói 5 tháng sông dài. Hắn hóa tự tại, hắn hóa vạn cổ, ta là hoang. Ta là Thạch Hạo, ta là Hoang Thiên Đế. 5 tháng sông dài bên trong, từng cái thời không, một giọt lại một giọt máu chảy xuôi, hướng về cùng một chỗ tụ tập. trung cực cổ địa bên ngoài. Hàng tỷ sợi máu bay về phía cùng một chỗ. Một lần nữa ngưng tụ. Hắn hóa tự tại. Hắn hóa vạn cổ. Ở vô tận năm tháng thời không bên trong nấu luyện đế pháp. Giờ khắc này, Hoàng đột phá tiên đế trở về. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.